Thông thường, truyền thuyết lịch sử được xây dựng nên gắn với những nhân vật lịch sử quan trọng có liên quan và chủ yếu nói về những nhân vật ấy. Thế nhưng trong hệ thống truyện lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của đồng bào Mường và đồng bào Thái, người ta ít thấy nói đến Lê Lợi, vị lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa. Hình ảnh Lê Lợi chỉ xuất hiện thoảng qua thôi. Trái lại, truyện thường nói nhiều đến sự đùm bọc và tấm lòng nồng hậu của nhân dân đối với nghĩa quân. Điều đó càng làm nổi bật tính nhân dân sâu sắc của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Và mặc dù ít nói đến Lê Lợi, truyện cổ vẫn làm nổi rõ vai trò lãnh tụ, tập hợp đông đảo quần chúng, nhân dân, các dân tộc của người lãnh tụ nghĩa quân. Ở đây, người kể chuyện vốn quen với nếp sống và nếp nghĩ còn mang đậm tư tưởng cộng đồng dân chủ của bản làng, nên họ quan tâm và ghi nhớ nhiều đến những việc làm của cả cộng đồng, hơn là chú ý ghi nhớ đến tên tuổi của từng cá nhân như cách làm cụ thể chính xác của người chép sử. Ngay đến những con người quen thuộc, sống ngay trong bản làng, có công lao lớn với dân tộc mà ngày nay họ còn thành kính tưởng nhớ thờ cúng, nhân dân cũng chỉ cần nhớ đến họ mà không cần nhớ đến tên. Ví dụ câu chuyện ông già họ Phạm ở làng sắt. Mặt khác, ở đây quy luật quên đi những chi tiết cảm thấy không cần thiết trong sáng tác dân gian cũng phát huy tác dụng của nó. Chúng ta từng quen thuộc với các nhân vật anh hùng nông dân nổi tiếng trong văn học dân gian Việt Nam như Tràng Lía, Quận He, Hầu Tạm, v.v. Những hình ảnh tiêu biểu cho phong trào nông dân khởi nghĩa ở vùng đồng bằng vào thế kỷ 18. Gần đây chúng ta còn được biết đến những đóng góp của các dân tộc vào văn học dân gian chung của cả nước. Đó là hệ thống những truyền thuyết, những bài vè về các phong trào nông dân ở địa bàn, các dân tộc ít người. Đồng bào Thái ở Tây Bắc còn lưu truyền các chuyện và những bài vè liên quan đến cuộc khởi nghĩa Hoàng Công Chất vào giữa thế kỷ 18. Đó là các chuyện về Thành Sa Mấn, hay còn gọi là Thành Ba Vạn, Thành Chiêng Lê, bài vè về Keo Chất, lưu truyền sâu đậm nhất ở vùng Điện Biên Phủ. Có người kể rằng Thành Sa Mấn là thành chứa được 3 vạn quân. Có người lại kể rằng trong thành ấy chứa được 3 vạn nóc nhà hoặc 3 vạn cái cối giã gạo. Dù tình tiết kể có khác nhau, 3 vạn quân hay 3 vạn nóc nhà hay 3 vạn cối giã, thì chủ đề chính của câu chuyện cũng nhằm tập trung ca ngợi quy mô to lớn, lực lượng hùng hậu của nghĩa quân. Còn bài vè Keo Chất, có người còn gọi là vè Bản Phủ, tức là làng mà Hoàng Công Chất đóng phủ, đóng dinh, thì với lời lẽ sảng khoái đầy tự hào, nhân dân ca ngợi khí thế của nghĩa quân. Bản ta đây, bản ông Chất đóng phủ, bản ta đây, bản ông Ngãi, ông Khánh đóng quân. Nhân dân còn ca ngợi cuộc sống thanh bình vui tươi trong vùng căn cứ do lãnh tụ Hoàng Công Chất ra công xây dựng. Chúa thật lòng yêu dân, Chúa xây dựng bản Mường, mọi người mới được yên ổn làm ăn. Xin chú thích, theo tài liệu của Đặng Nghiêm Vạn, Hoàng Công Chất bị triều đình phong kiến nhà Lê coi là giặc, là nghịch loạn, thì được nhân dân các dân tộc ca ngợi với tấm lòng trìu mến. Chính ngày nay ở đền Bản Phủ, nhân dân Thái còn cử người hàng năm đứng ra cúng tế Keo Chất một cách thành kính, trân trọng. Đặc biệt là trong vùng các dân tộc ít người từ Nam Bắc ngày nay còn lưu truyền hàng loạt các truyền thuyết liên quan đến cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, đỉnh cao của phong trào nông dân cả nước ta vào cuối thế kỷ 18. Những chuyện xung quanh căn cứ Tây Sơn như cánh đồng Cô Hầu, hòn núi Tâm Phúc, cây ké phất cờ, cây cầy gióng trống, v.v. Xin chú thích, theo sách Tây Sơn Nguyễn Huệ, Ti Văn Hóa Thông Tin, Nghĩa Bình, xuất bản năm 1978. Những chuyện xung quanh các lãnh tụ nghĩa quân như Bốc Nhạc, Bốc Kiêm, Ấm Vàng Kiếm Bạc, Ông Huệ Thu Phục Đàn Ngựa Trời, v.v. Xin chú thích, theo sách Tây Sơn Nguyễn Huệ, Ti Văn Hóa Thông Tin, Nghĩa Bình, xuất bản năm 1978. Cũng như 3 câu chuyện truyền thuyết lịch sử khác, các chuyện về phong trào và lãnh tụ nghĩa quân Tây Sơn một mặt thấm đượm không khí hào hùng kỳ vĩ, mặt khác không khỏi ít nhiều có tính linh thiêng, huyền bí. Theo tâm lý tôn sùng các nhân vật kiệt xuất lên hàng các thần thánh, nhưng điều đặc biệt có ý nghĩa toát lên từ hệ thống chuyện này là ý thức và tài năng tập hợp đoàn kết dân tộc của các lãnh tụ nghĩa quân Tây Sơn, được thể hiện qua các chuyện nói về mối quan hệ gắn bó giữa lãnh tụ nghĩa quân với tù trưởng các dân tộc về mối quan hệ thân thiết giữa lãnh tụ nghĩa quân với nhân dân, mối quan hệ thân yêu giữa thủ lĩnh với tùy tướng. Ở phía Bắc, tuy xa địa bàn hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn, nhưng tấm lòng tôn kính và mến phục nghĩa quân của nhân dân các dân tộc cũng còn được phản ánh khá sâu sắc và đậm đà qua những chuyện về chiến công và mối quan hệ gắn bó giữa các tộc trưởng, các họ người Tây, Nguyễn Công, Bế Nguyễn, vân vân ở vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Xin chú thích, theo Phan Huy Lê, Nguyễn Phan Quang, Tạp chí Dân tộc học, số 4 năm 1979. Hệ thống các truyền thuyết về khởi nghĩa Tây Sơn phổ biến từ Nam ra Bắc ở địa bàn các dân tộc ít người sống động và những chi tiết chân thật. Các chuyện ấy nói lên một cách hùng hồn, quy mô to lớn, tính nhân dân sâu sắc và tính thống nhất cao độ của phong trào nông dân vĩ đại trong lịch sử cận đại Việt Nam, dù cho nhà nước phong kiến triều Nguyễn đã cố tình bưng bít và xuyên tạc. Suốt trong thời kỳ đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, nhân dân các dân tộc ít người trong cả nước đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc lâu dài và anh dũng của nhân dân Việt Nam. Âm vang về phong trào Cần Vương ngay trong những ngày đầu chống Pháp còn lưu lại khá sâu đậm trong lòng đồng bào các dân tộc ở nhiều nơi. Ở miền Tây Thừa Thiên, trong đồng bào Pru Vân Kiều còn lưu truyền những truyền thuyết xung quanh ông Quản Pằn, một thủ lĩnh dân tộc đã từng giúp nhà vua yêu nước Hàm Nghi trong những ngày đầu chống Pháp. Ông đã có công lớn tập hợp tổ chức nhân dân trong vùng bảo vệ và giúp đỡ các vị thủ lĩnh phong trào Cần Vương trong những ngày đầu gian khổ, nên đã được vua Hàm Nghi sắc phong chức võ tướng. Ở Thanh Hóa, trong đồng bào Mường và Thái còn lưu truyền những truyền thuyết cũng như những bài sường, bài khắp nói lên tấm lòng đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các dân tộc xung quanh các thủ lĩnh nghĩa quân Ba Đình, Hùng Lĩnh, Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân với Hà Văn Mao và Cầm Bá Thước. Tiếp đến, những truyền thuyết liên quan đến phong trào chống Pháp trong những năm đầu thế kỷ 20 mà ngày nay nhân dân các dân tộc ở nhiều vùng còn nhớ được. Từ trên đỉnh núi cao Hoàng Liên Sơn còn truyền tụng những câu chuyện đầy lòng thán phục người thanh niên Hơ Mông, anh hùng Sùng Mí Trang, bất khuất và bất tử như ngọn núi Tu Sản nơi quê hương Mèo Vạc của chàng. Còn như tên tuổi và sự tích chống Pháp oanh liệt của người anh hùng Hơ Mông, Giàng Tả Chay, không chỉ được lưu truyền ở vùng Tây Bắc Việt Nam mà còn được lưu truyền khá rộng rãi cả trên vùng Hủa Păn, Mường Phuôn ở nước Lào anh em nữa. Cho đến vùng đồng bào Mường bên bờ sông Đà cũng còn lưu truyền nhiều câu chuyện về các thủ lĩnh Tổng Kiêm, Đốc Ngữ đánh chiếm đồn binh Pháp ở phố chợ Phương Lâm, vân vân. Đi vào phía nam của Tổ quốc, các dân tộc dọc Trường Sơn, Tây Nguyên còn lưu truyền những câu chuyện đầy lòng thành kính thán phục, nói về các phong trào đấu tranh vũ trang và các thủ lĩnh khởi nghĩa như Pơ Ta Pui, hay còn gọi là Vua Lửa, của người Gia Rai ở Gia Lai, Kon Tum, cũng như Ama Chơ Hao của người Ê Đê, Trang Lơn của người Mơ Nông ở vùng ba biên giới tỉnh Đắk Lắk. Nhà sư người Khmer Pu Kom Bo, bạn chiến đấu thân thiết của Trương Công Quyền ở Tây Ninh, vân vân. Có thể nói rằng truyền thuyết hầu như là pho sử sống, ít nhiều ánh lên những hào quang thần kỳ theo tấm lòng ngưỡng mộ của nhân dân đã đi theo sát phong trào đấu tranh qua các chặng đường lịch sử anh dũng và đau thương của dân tộc. Trước đây, do sự đàn áp tàn bạo và sự cấm đoán nghiệt ngã của thực dân Pháp, nên nhân dân các dân tộc không được lưu truyền những chuyện về các phong trào đấu tranh yêu nước đó. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo và cổ vũ của chính quyền cách mạng, những chuyện ấy mới được ghi chép một phần nào. Rồi đây, với sự phát triển của công tác sưu tầm khai thác bộ phận văn học dân gian cách mạng, chắc rằng chúng ta sẽ thu nhặt, hệ thống hóa được cả một mảng truyền thuyết lịch sử phong phú, góp phần không nhỏ vào việc giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết sắt son giữa các dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Bên cạnh những truyền thuyết hay những bài vẽ lịch sử phản ánh phong trào nông dân ca ngợi các lãnh tụ nông dân khởi nghĩa, các anh hùng dân tộc chống ngoại xâm có liên quan đến cả cộng đồng dân tộc Việt Nam, còn có biết bao nhiêu truyền thuyết lịch sử phản ánh những sự kiện lịch sử, sự kiện văn hóa giới hạn trong phạm vi các địa phương khác nhau ở khắp các dân tộc ít người. Người Thái có các bộ biên niên sử mà tiếng Thái gọi là Quắm Tố Mương, kể lại lịch trình xây dựng các lãnh địa phong kiến, cát cứ của các châu đất do các ông Mo Trang ghi chép bằng chữ Thái. Bên cạnh đó, còn có các câu chuyện truyền thuyết, cổ tích lịch sử hình tượng hóa quá trình cát cứ đó, như chuyện Ba Pho Tượng Đồng Đen và Ngôi Chùa Bản Vạt. Xin chú thích. Lò Văn Sĩ ghi Văn Nghệ Sơn La số 1 năm 1975. Kể lại, đạo quân vua áo đen, tức chúa đất Thái Đen, gồm có 300 trai chưa vợ, 300 gái chưa chồng, kéo đi chiếm vùng đất Tén Tần rộng lớn, có 9 bến tắm, có 300 nhà, vân vân. Sau đó vua áo đen cắt đặt các quan chức như họ Lường làm mo, coi việc cúng bái tang lễ, họ Lò làm trang, coi việc ca tụng chúc phúc, họ Quàng làm khun, nắm quyền trị an, họ Vi làm tạo, chức vụ cao nhất trong bản Mường. Sau đó, vua cho đúc 3 pho tượng đồng đen, gồm tượng vua áo đen, tượng vua Minh Mướng là tù trưởng cũ, cai quản đất đã bị chúa Thái chiếm, và tượng sứ thần Lào. Và vua áo đen cho xây chùa Bản Vạt ở Châu Yên, xây tháp Mường Sang ở Châu Mộc để đặt 3 pho tượng vào trong ấy. Đây là một truyền thuyết lịch sử đã được các nghệ sĩ dân gian Thái hư cấu, nhào nặn ít nhiều, trong đó kết hợp nêu lên hai sự kiện lịch sử lớn, một mặt phản ánh quá trình chiếm đất, dựng Mường, dựng bộ máy thống trị phong kiến của các Mường Thái cổ đại, mặt khác đánh dấu việc du nhập đạo Phật từ Vương quốc Lào vào đồng bào Thái ở Tây Bắc. Lịch sử di cư và gia nhập của một số dân tộc vào cộng đồng dân tộc Việt Nam cũng được loại truyện cổ tích lịch sử pha màu sắc truyền thuyết thần kỳ ghi lại khá phong phú và sống động. Những cuộc di cư lớn của người Thái được hình dung bằng một cuộc tiến quân rầm rộ của đạo quân tinh nhuệ gồm toàn trai chưa vợ, gái chưa chồng do vua áo đen chỉ huy. Còn lịch sử di cư đầy gian khổ của người Hơ Mông vào Việt Nam được nhân dân Hơ Mông ở Lào Cai kể lại bằng chuyện Núi Va Ký, đầy uất hận và đau thương. Xin chú thích. Chuyện Núi Va Ký là chuyện cổ dân tộc Mèo, nhà xuất bản Văn Học, năm 1967, trang 35. Chuyện kể rằng, trước kia, người Hơ Mông làm nương thường có tục đánh dấu bằng những bờ cỏ chanh, nhưng bọn chúa đất người Hán tinh danh quỷ quái đã đốt mất các bờ cỏ chanh ấy để xóa sạch dấu vết đi và thay vào đó bằng những bờ đá. Người Hơ Mông tuy ra sức lao động cần cù mới vỡ được đất, nhưng vì thật thà nên bị bọn chúa đất Hán dùng kế thâm độc dần dần chiếm đoạt hết sạch đất. Người Hơ Mông bí thế phải bỏ chạy, nhưng nhờ có bà Xin Dinh là một nữ lãnh tụ đầy tài trí và dũng cảm cầm đầu nên họ đã đấu tranh giành lại được đất đai. Sau khi bà Xin Dinh chết đi, người Hơ Mông lại bị bọn chúa đất Hán cướp hết đất như cũ. Họ buộc lòng phải bỏ chạy sang Việt Nam làm ăn sinh sống. Chuyện Núi Va Ký mang nặng âm điệu đau buồn đã phản ánh một cách sâu sắc cuộc đấu tranh xã hội của người Hơ Mông trên cả hai bình diện dân tộc và giai cấp. Nó tố cáo một cách mạnh mẽ tội ác cướp đoạt ruộng đất, tước quyền sống người Hơ Mông của bọn chúa đất người Hán. Đó là tội ác tày trời mà bọn phong kiến đại Hán tộc đã gây ra cho biết bao dân tộc nhỏ yếu khác. Đồng thời nó ca ngợi tinh thần đấu tranh của người Hơ Mông dưới sự lãnh đạo xuất sắc của một nữ lãnh tụ. Chuyện Núi Va Ký của người Hơ Mông phản ánh mối quan hệ giữa bọn phong kiến Hán tộc áp bức bóc lột với các dân tộc ít người trong xã hội cũ. Trong khi đó, chuyện Tiếng Đàn Kỳ Diệu của người Chăm lại ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp giữa người Việt với người Chăm trong quá khứ. Chuyện kể rằng, vào thuở ấy, vua Chăm và vua Việt thân nhau như anh em một nhà, và nhân dân hai dân tộc thương nhau như anh em ruột. Bên Chăm mất mùa, bên Việt giúp thóc, bên Việt bị hạn hán, bên Chăm giúp đắp đập đào mương, vân vân. Ngày ấy, thợ dệt vải người Việt khéo tay dệt được loại vải thật đẹp, thật quý, mang ra chợ bán. Công chúa em gái vua Chăm trông thấy thích quá, muốn học nghề dệt. Vua Việt sẵn sàng cử thợ giỏi sang dạy giúp. Công chúa sáng dạ, học và dệt được tấm vải thật đẹp, mang tặng người yêu là một tướng đang trấn nơi biên ải. Vua nước láng giềng nghe tin em gái vua Chăm có tài dệt vải đẹp muốn lấy làm vợ, nhưng vua Chăm không ưng. Tên vua láng giềng bèn cất cân đánh. Cô em gái thấy cảnh đất nước bị tàn phá, nàng đâm ra buồn bã ngày đêm. Đêm nằm, nàng mơ thấy tiên tóc trắng cho một cây đàn và dặn: phải làm đàn bằng tim người yêu và tóc người yêu thì mới mong thắng được giặc. Vua thương vị tướng tài, không muốn để chàng chết, nhưng chàng tình nguyện mổ ngực, móc tim, trao cho công chúa làm đàn, và chàng chết đứng sững. Đàn làm xong, công chúa mang ra gảy, quả nhiên giặc bỏ chạy tan tành. Sau khi chiến thắng, cô gái trả tim trả tóc cho người yêu, xác người yêu lập tức nằm xuống và nàng công chúa cũng chết theo. Nếu như các chuyện lịch sử của người Tây, người Mường, người Thái nhiệt liệt ca ngợi tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em trong cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, thì chuyện tiếng đàn kỳ diệu nhân dân Chăm bằng những hình tượng tuyệt đẹp đã ca ngợi mối tình đoàn kết gắn bó Việt Chăm trong lao động hòa bình. Đồng thời, chuyện cũng ca ngợi tinh thần hy sinh cao cả của vị tướng trẻ, vừa đáp lại tiếng gọi cứu nguy cho Tổ quốc, vừa đáp lại tiếng gọi của người yêu. Tình đoàn kết dân tộc anh em thắm thiết cùng với tình nhà nợ nước ở đây được kết hợp vẹn toàn, cô đúc lại trong hình tượng đẹp đẽ về tấm vải quý, về quả tim đỏ với mớ tóc thề thiêng liêng của đôi bạn trẻ. Nếu người Thái có những truyền thuyết lịch sử kể lại việc dựng chùa, xây tháp và đúc các tượng Phật để ghi nhớ chuyện truyền bá đạo Phật từ Lào vào Tây Bắc Việt Nam, thì người Chăm còn lưu truyền nhiều chuyện khá phổ biến kể về các ngôi tháp như tháp vàng, tháp bạc ở Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định, tháp nhạn ở Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên, tháp Ponaga ở Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, tháp Porome, Poklong Jirai ở Phan Rang thuộc tỉnh Ninh Thuận, v.v. Những câu chuyện phong phú và ly kỳ về các ngôi tháp trên đây một mặt nói lên tài nghệ sáng tạo các công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt vời của các nghệ sĩ Chăm, mặt khác phản ánh sự du nhập và lưu hành đạo Phật, đạo Bà La Môn qua các giai đoạn lịch sử ở đất Champa cũ, qua các câu chuyện về Phật Bà Quan Âm, về các thần Brahman, Vishnu, nhất là thần nghệ thuật Shiva, liên quan chặt chẽ đến nghệ thuật múa và điêu khắc đặc sắc của nhân dân Chăm. Chuyện cũng phản ánh sự suy tàn của vương quốc Chăm và qua đó lên án nguyên nhân nội tại là sự sa đọa hoang dâm vô độ của các vua chúa Chăm. Như chuyện Porome kể về một ông vua bỏ bể công việc triều chính, ham mê sắc đẹp, cưới nhiều nàng hầu khắp các dân tộc Chăm, Việt, Ê Đê. Và vì ông ta mê muội nghe lời vợ đốn cây thần Krep, dẫn đến hậu quả sụp đổ vương quốc. Các truyền thuyết lịch sử Chăm, Việt, Ê Đê, và vì ông ta mê muội nghe lời vợ đốn cây thần Krep, dẫn đến hậu quả sụp đổ vương quốc. Các truyền thuyết lịch sử Chăm có những nét khác biệt so với truyền thuyết lịch sử các dân tộc khác, vừa mang vẻ đẹp của các câu chuyện ca ngợi nghệ thuật độc đáo người Chăm, vừa chịu ảnh hưởng tư tưởng thần bí của tôn giáo chính thống, cổ đạo Bà La Môn pha lẫn Phật giáo và có pha màu sắc hoang đường của tín ngưỡng dân gian. Ở vùng đồng bào Tây Nguyên, lưu hành khá phổ biến các chuyện lịch sử ít nhiều pha màu sắc linh thiêng của tín ngưỡng dân gian nói về việc hình thành những khu vực cai quản và ảnh hưởng của các tù trưởng nước và tù trưởng lửa mà người Ê Đê và Gia Rai gọi là Pơ Tao Ea và Pơ Tao Pui. Người Ba Na gọi là Bốc Rơ Đau hay còn gọi là Ông Gươm, người Mơn Nông gọi là Adek Lơ hay còn gọi là Vua Miền Trên, Adek Tang hay còn gọi là Vua Miền Dưới, v.v. Chuyện kể rằng vua lửa cai quản vùng trên, còn vua nước cai quản vùng dưới. Ở phía đông treo reo cũ thuộc huyện Ayunpa, tỉnh Gia Lai ngày nay, vua lửa giàu có hùng mạnh là do của cải tích lũy được qua chiến tranh, còn vua nước giàu có hùng mạnh là do có tài lãnh đạo điều khiển dân trong lãnh địa làm nương rẫy giỏi. Người kể chuyện cho rằng vua nước và vua lửa đều mang phép thiêng của các giàng hay còn gọi là thần, nên mỗi khi các vị đi ra ngoài, nếu dân không cẩn thận cung kính dễ xảy ra những tai họa lớn, như có những vụ cháy nhà, chết voi, bệnh dịch xảy ra ở các vùng. Người ta cho rằng đấy là do vua lửa và vua nước gây nên. Chuyện vua nước và vua lửa phản ánh quá trình tụ cư của đồng bào Tây Nguyên, đặc biệt là người Ê Đê và Gia Rai, thành những lãnh địa tập trung với những tù trưởng hùng mạnh, được bao bọc bên trên một màn xương thần linh. Nếu người Tây Nguyên chưa bị đè nén kìm kẹp nặng nề trong ý thức tôn giáo chính thống của đạo Bà La Môn du nhập từ Ấn Độ vào như người Chăm, thì ít nhiều họ cũng mang những tâm trạng hãi hùng, lo sợ trước những tai họa do các vua nước và vua lửa mang màu sắc thiêng liêng của tôn giáo ấy gây ra. Đó là một trong những nét đặc trưng về trình độ cộng đồng người, cũng như trạng thái xã hội và văn hóa tinh thần của nhân dân Tây Nguyên mà truyện cổ và truyền thuyết lịch sử còn ghi lại được. Nối tiếp truyền thống lâu đời của truyền thuyết lịch sử trong giai đoạn đấu tranh mới của Tổ quốc, nhân dân các dân tộc lại tiếp tục sáng tác, lưu truyền các truyền thuyết mới. Những chuyện ấy phản ánh một cách khá đậm nét tâm lý và cảm quan lịch sử của nhân dân. Đó là những chuyện nửa hư nửa thực, vừa có tính lịch sử chân thực, vừa có tính thần kỳ bay bổng do đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc kể lại. Chuyện xoay quanh các sự kiện và các nhân vật lịch sử ở các căn cứ cách mạng của phong trào Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo từ năm 1941 đến năm 1945 như hang Bắc Bó, hang Lam Sơn, chiến khu Tân Trào, vân vân. Đặc biệt phong phú và cảm động là các chuyện nói lên tấm lòng thương yêu, kính mến của nhân dân các dân tộc đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh, như chuyện về ông Ké Nùng, chuyện Bác Hồ với cô cháu gái người Tày, chuyện Bác Hồ dạy học, vân vân. Qua giọng kể chân thật và giản dị cũng đã bộc lộ khá sâu sắc cảm quan lịch sử, tấm lòng thiết tha gắn bó của nhân dân với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những chuyện đó đã ghi lại một cách kịp thời những sự kiện và nhân vật lịch sử quan trọng liên quan đến một thời kỳ lịch sử sôi nổi và vinh quang của dân tộc. Cùng với chính sử, lại chuyện ấy góp phần dựng nên bộ mặt thực của lịch sử với những hình ảnh khó phai mờ và với những xúc cảm còn lắng đọng mãi trong lòng của các thế hệ người nghe. Nhìn chung lại, chuyện cổ tích và truyền thuyết lịch sử của các dân tộc ít người đã phản ánh nhiều mặt khác nhau trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nó làm phong phú và tô đậm thêm truyền thống đoàn kết gắn bó bên nhau, truyền thống yêu nước nồng nàn cũng như truyền thống chiến đấu dũng cảm chống áp bức giai cấp, áp bức dân tộc, chống giặc ngoại xâm của khối cộng đồng các dân tộc anh em. Nó làm sáng tỏ thêm nguồn gốc và sự vận động của các yếu tố văn hóa khác nhau, tạo thành một nền văn hóa thống nhất và phong phú của dân tộc trong trường kỳ lịch sử mà nền tảng là nền văn hóa dân gian hồn nhiên, lành mạnh, giàu lòng nhân ái của những con người quen sống cộng đồng, đồng thời thể hiện ý chí đấu tranh mạnh mẽ. Những yếu tố truyền thống tốt đẹp đó trong nền văn hóa dân gian được bồi đắp thêm những yếu tố nhân đạo phúc hậu trong văn hóa Phật giáo từ phương Tây, du nhập vào những yếu tố văn hóa tinh tế, sáng tạo công phu của các nghệ sĩ Chăm, chịu ảnh hưởng nghệ thuật tôn giáo Bà La Môn từ phương Nam lên. Đồng thời nó cũng không tránh khỏi vừa chịu những ảnh hưởng tiêu cực, vừa đấu tranh chống lại những ảnh hưởng đó theo quan điểm duy tâm, thần bí, an phận của thuyết nhân quả, định mệnh thuộc hệ tư tưởng Phật giáo và Bà La Môn giáo mới du nhập sau này. Ngày nay, nếu gạt bỏ đi những phần cúng tế tốn kém và ít nhiều mang tính chất mê tín, thì rõ ràng là chúng ta có thể chắt lọc được từ kho tàng truyền thuyết lịch sử và những sinh hoạt văn hóa nghi lễ kèm theo nó, những điều bổ ích, những phần quý báu có ý nghĩa sâu sắc trong việc phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đóng góp vào công cuộc xây dựng nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa. Chuyện cổ dân gian đã ghi nhận, chuyên chở những yếu tố văn hóa tiếp thu từ nhiều nguồn, từ nhiều hệ tư tưởng ở bên ngoài vào, làm phong phú thêm bộ mặt của nền văn hóa các dân tộc anh em. Nhưng điều chủ yếu là chuyện dân gian các dân tộc đã phản ánh khá trung thực và sống động các yếu tố văn hóa bản địa do các dân tộc xây dựng nên. Phong tục tập quán là một bộ phận truyền thống tồn tại lâu bền nhất, góp phần đáng kể, làm nổi rõ tính độc đáo trong nền văn hóa các dân tộc. Người Việt Nam có tục ăn trầu, có tục gói bánh chưng, tục trồng cây nêu ngày Tết vân vân, phản ánh những phong tục đặc sắc đó. Từ lâu đời, nhân dân đã truyền tụng những chuyện mang ý vị đậm đà như chuyện trầu cau, chuyện bánh chưng bánh dày, chuyện cây nêu ngày Tết vân vân. Cùng với bao nhiêu truyền thống tốt đẹp khác, những chuyện kể trên đã góp phần tạo nên cái cốt cách Việt Nam. Trong nền văn hóa cổ truyền của các dân tộc anh em, cũng có nhiều phong tục hay lưu truyền từ lâu đời, gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày của nhân dân các dân tộc, như tục ném còn, tục hát lượn, vân vân. Trong hội ngày xuân, hội lồng tồng của người Tày, tục thổi khèn, đánh trống trong lễ đưa ma của người Hơ Mông, tục hái hoa, chơi hoa trong ngày hội cá sa sang khàn của người Thái, ngày hội pồn pông của người Mường vân vân. Trong kho tàng chuyện cổ các dân tộc anh em đã có nhiều chuyện khá thú vị, kể lại những nét độc đáo trong các hội hè, phong tục độc đà, hương vị dân tộc trên đây. Về tục ném còn có chuyện quả pa pao của người Hơ Mông, chuyện tung còn lấy vợ tiên của người Tày, vân vân. Chuyện về các nhạc cụ dân gian chơi trong ngày hội có sự tích chiếc kèn môi của người Hơ Mông, sự tích chiếc đàn tính của người Tày, sự tích chiếc đàn đá của người Rắc Lai, vân vân. Chuyện về các điệu múa dân gian trong ngày hội có sự tích điệu múa công của người Thái, sự tích điệu múa bắt ba ba của người Dao, vân vân. Trong bao nhiêu câu chuyện muôn màu muôn vẻ về các hội hè phong tục ấy, có những chuyện không chỉ hấp dẫn chúng ta về mặt các tình tiết kỳ thú về phong tục mà còn khá cảm động về nội dung xã hội mà người kể chuyện đã gửi gắm trong đó. Chuyện thổi khen và đánh trống của người Hơ Mông chẳng hạn, theo tục lệ của người Hơ Mông. Bao giờ trong nhạc lễ đưa ma, đưa khèn và tiếng trống cũng đi đôi với nhau, trống đánh trước, khèn hòa theo sau. Người thổi khèn vừa thổi vừa múa quanh trống, không hề rời nhau. Từ một câu chuyện giải thích nguồn gốc và nghi thức nhạc đưa ma trong tang lễ, người nghệ sĩ dân gian đã khéo lồng vào đó nội dung xã hội sâu sắc. Chuyện kể rằng, ngày xưa có hai bố con nghèo khổ. Hết lương ăn, người bố phải đến bọn nhà giàu vay ngô. Vay thì được, nhưng trả không nổi, lãi mẹ đẻ lãi con. Cuối cùng, người bố chết, hóa thành bò kéo cày trả nợ cho lão nhà giàu. Người con buồn quá, mới nghĩ cách làm ra cái khèn, thổi, để tỏ lòng thương tiếc bố và giải bớt nỗi buồn. Sau đó, tên nhà giàu chết, con cái mổ bò tế và lấy da bịt trống làm đám ma. Người con buồn quá, uất ức quá, chết theo bố, mang cả tiếng khèn về cõi âm để thổi cho hồn bố nghe. Hai nhạc cụ khèn và trống đã chuyển hóa thành hai nhân vật nghèo khổ bị đày đọa áp bức cùng cực trong xã hội cũ. Chuyện kết cấu giản dị mà chặt chẽ, nêu bật được nội dung tố cáo xã hội cũ khá mạnh mẽ và nêu cao tư tưởng nhân đạo sâu sắc, tiêu biểu cho tình nghĩa sâu nặng của nhân dân lao động các dân tộc. Ở đây, hình tượng nghệ thuật chuyện cổ đã thấm đượm mồ hôi và nước mắt của cuộc sống. Tiếng khèn và tiếng trống mang nặng tâm hồn của người sống ở trần thế, cũng như chứa chất khí thiêng của người chết ở cõi bên kia, chứ không chỉ là những nhạc cụ nghệ thuật bình thường nữa. Câu chuyện dĩ nhiên ít nhiều chịu ảnh hưởng của tư tưởng vật linh luận cổ sơ của nhân dân các dân tộc, nhưng hiện thực ở đây đã được nhào nặn, đạt đến mức điển hình hóa cao, nên giá trị nghệ thuật khá đậm đà. Nếu có những kiểu chuyện kể về phong tục như chuyện thổi khèn và đánh trống liên quan đến cuộc đời của một con người trong xã hội, thì cũng có những chuyện về phong tục liên quan đến một giai đoạn lịch sử của cả dân tộc, ví dụ như chuyện sự tích điệu múa công của người Thái chẳng hạn. Trong các điệu múa đẹp và duyên dáng của người Thái ở Tây Bắc, bên cạnh các điệu múa nón, múa quạt mềm mại, dịu dàng, có điệu múa công vừa uyển chuyển vừa hùng mạnh mà các nghệ nhân dân gian thường biểu diễn trong các dịp sên bàn, sên mường. Sự tích trong chuyện kể rằng, đấy là điệu múa mà chúa Thái, Lò Lạng Trượng, đã cho diễn để tập dượt quân sĩ trước khi xuất trận, đồng thời biểu diễn để mừng công sau khi thắng trận trở về. Như vậy, điệu múa này phản ánh một giai đoạn lịch sử có nhiều chuyển biến lớn ở vùng rừng núi Tây Bắc tổ quốc ta. Đó là giai đoạn những tập đoàn đông đảo người Thái do Lò Lạng Trượng cầm đầu từ phương Bắc di cư xuống và gia nhập vào cộng đồng dân tộc Việt Nam, khoảng thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 11. Bà La Mã, kết luận. Nghiên cứu thể loại tự sự dân gian các dân tộc, thấy hiện lên cả quá trình sáng tạo, kế thừa, phát triển liên tục của các loại chuyện từ thần thoại đến truyền thuyết, chuyện cổ tích, ngụ ngôn, chuyện cười. Một nhỏ, căn cứ vào quá trình phát triển đó, có thể xây dựng mô hình các nhân vật theo tiến trình của chuyện dân gian các dân tộc ít người như sau. A nhỏ, nhân vật thần trong thần thoại. B nhỏ, nhân vật người khỏe trong chuyện về chàng trai khỏe. C nhỏ, nhân vật người bất hạnh, mồ côi, con riêng, con út bị tách khỏi cuộc sống cộng đồng, bị ruồng rẫy. D nhỏ, nhân vật con người vùng lên đấu tranh, các nhân vật trong nhiều chuyện ngụ ngôn, chuyện cười. Đờ nhỏ, nhân vật anh hùng trong lịch sử. Căn cứ vào cơ sở xã hội, có thể chia các loại nhân vật trên đây thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm có hai kiểu nhân vật trên cùng, thể hiện những người trong xã hội chưa phân hóa giai cấp. Nhóm 2 gồm có 3 kiểu nhân vật ở dưới, thể hiện những con người trong xã hội đã phân hóa giai cấp. Tùy theo tình trạng xã hội mà tỷ lệ phân bố giữa các loại truyện cổ với các kiểu nhân vật trên đây có khác nhau. Các dân tộc ở tình trạng xã hội còn nhiều tàn tích cộng đồng, có nhiều truyện cổ dân gian thuộc nhóm 1. Các dân tộc mà xã hội đã phân hóa giai cấp, có nhiều truyện cổ dân gian thuộc nhóm 2. Hai nhỏ, sự phát triển phong phú của nội dung phản ánh lôi kéo theo sự chuyển biến về hình thức các loại truyện từ thần thoại sang truyện cổ tích, từ cổ tích sang truyện ngụ ngôn, truyện cười, hoặc cũng có khi đan lồng vào nhau không có sự tách biệt một cách rõ ràng, dứt khoát giữa các loại truyện. Ngoài ra, còn có sự kết hợp đan lồng giữa loại hình tự sự và loại hình trữ tình trong sáng tác dân gian nữa, như một số truyện cổ ở các dân tộc được kể xen kẽ lời thơ với văn kể bình thường, vân vân. Trong sự phát triển đó, yếu tố nội dung thường đóng vai trò hoạt động tích cực, chuyển biến mau lẹ hơn là yếu tố hình thức. Cùng một kiểu chuyện chàng trai khỏe trong truyện cổ tích nhưng lại chứa đựng nhiều nội dung khác nhau, có khi là đấu tranh thiên nhiên, có khi là đấu tranh xã hội. Ngay trong đấu tranh xã hội, có khi là cuộc đấu tranh bảo vệ thị tộc, bộ lạc ở truyện của dân tộc này, có khi là đấu tranh chống lãnh chúa phong kiến ở dân tộc khác, vân vân. Ba nhỏ, trong sự phát triển phong phú của truyện cổ các dân tộc, có một yếu tố khá quan trọng mà khi nghiên cứu không thể nào không chú ý tới, đó là sự giao lưu giữa các loại truyện các dân tộc, trong đó nổi lên vai trò của truyện dân gian Việt, một biểu hiện của nền văn hóa dân tộc Việt. Thần thoại Sơn Tinh, Thánh Gióng đã đi vào trong thần thoại Bàn Vương của người Dao, truyện cổ tích Cây Khế của người Việt hòa cùng với truyện Chim Phàng Náo của người Nùng, truyện cổ tích Chim Sáo của người Việt nằm trong truyện thơ Chim Sáo của người Tây, vân vân. Đặc biệt thể hiện tập trung ở những tác phẩm vừa có tính chất dân tộc vừa có tính chất quốc tế như loại truyện Tấm Cám. Bốn nhỏ, về mặt sáng tạo nghệ thuật, hiện lên khá tập trung và phổ biến là các hình tượng được trau chuốt, chọn lọc, lắp đi lắp lại, có tính quy luật ở truyện cổ các dân tộc. Đó là các mô típ vừa mang ý nghĩa nghệ thuật, một hình thái cấu tạo hình tượng, vừa mang ý nghĩa nội dung, một yếu tố thể hiện chủ đề trong truyện cổ dân gian các dân tộc. Có nhiều loại mô típ như mô típ về sức khỏe, prong pha đùi to của Ede, cẩu khây của người Tày, tu plang su của người Hơ Mông, vân vân. Mô típ về chiến công trong lao động, trạng nội, khả mi, quái luông, vân vân. Những mô típ nói về sự thử thách, lấy sữa gấu, lấy sữa hổ, lấy sữa chăn, vân vân. Những mô típ ấy vừa mang tính phổ biến, có ý nghĩa khái quát, lặp đi lặp lại ở nhiều truyện các dân tộc, vừa mang tính độc đáo, có ý nghĩa cụ thể hóa, tùy theo hoàn cảnh địa lý lịch sử, văn hóa trong từng dân tộc. Mô típ về cây thần kỳ ban sự giàu có khi là cây khế, có khi là cây đào, vân vân. Nếu không nắm vững đặc điểm, để từ đó phân biệt những khác biệt giữa các mô típ được thể hiện cụ thể ở các dân tộc, thì dễ đi đến chỗ săn bằng những sự khác biệt đó và đi đến nhận xét dễ dãi, thiếu căn cứ khoa học, gây cảm giác cho rằng chuyện các dân tộc chung chung như nhau, chẳng có gì là độc đáo, khác biệt.